vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, trong đám người có người thét chói tai, mọi người đều sợ đến choáng váng. Phần lớn bọn họ đều chỉ trải qua một lần quái đàm quy tắc. Thậm chí có rất nhiều người đều là đi theo người giỏi bên trong quái đàm. Còn chưa thấy hình ảnh kinh khủng tàn nhẫn như vậy, chỉ là Tô Dung đã thấy, cho nên cô rất bình tĩnh, thậm chí còn có lòng rảnh rỗi phân tích. Thì ra vi phạm quy tắc của thành phố động vật chính là nổ tung mà chết. Có lúc vi phạm quy tắc không nhất định sẽ chết, có thể bị thương, trở nên ngu ngốc, hoặc có lẽ là chờ sau đó bắt hết một lưới. Nhưng hiển nhiên ở chỗ này, vi phạm vi quy tắc chỉ có một chữ chết. Cái này cũng khó trách Hồ Ca lại tự tin như vậy. Dưới sự uy hát, y, ế, p tử vọng, ai dám vi phạm quy tắc chứ? Hồ Ca tùy ý lau m, á, u, b, á, n trên mặt. Cười nhạo nói, nhìn thấy không, đây chính là kết quả. Trên gương mặt hồ ly của hắn ta dính m, á, u tươi. Nhìn qua tương đối kinh khủng, nhất là phối hợp với hình ảnh nổ tung của ba người vừa rồi. Đại khái sẽ trở thành bóng ma trong lòng không ít người. Cả hiện trường vô cùng yên lặng, cho nên hắn ta nhìn về phía bốn điều tra viên bị đánh cho chảy ra. Hai người kia đi chỗ nào? Chúng tôi thật sự không biết. Nam sinh nằm dưới đất khóc lóc cầu xin. Bọn họ chỉ nói chúng tôi muốn chạy trốn, sau đó rời đi, hoàn toàn không có nói cho chúng tôi biết bọn họ đi chỗ nào. Cầu xin anh, bỏ qua cho chúng tôi. Ba người còn lại đều gật đầu liên tục. Một nữ sinh trong đó thiếu chút nữa thề với trời. Chúng tôi thật sự không gạt anh. Đánh tiếp nữa chúng tôi sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó nhất định sẽ chậm trễ công việc của chúng tôi. Lỡ như ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, vậy cũng không tốt lắm đúng không? Cô ấy cười lấy lòng, cố gắng thuyết phục đối phương. Đúng là Hồ Ca bị cô ấy thuyết phục. Loại người là sinh vật đê tiện hèn yếu. Lỡ như C, H, E, T thật sẽ đổ lên đầu của hắn ta. Cô nói đúng, hắn ta mỉm cười, sau đó hung hăng quất roi lên người nữ sinh kia. Nhưng lần sau đừng có uy hát, y, ế, p ta. Ta không thích bị người uy hát, p, hắn ta nói xong thu roi lại. Nói với mọi người, những người khác đi với ta, đi ăn cơm, còn về bốn các người. Hôm nay không có cơm chưa? Không ít người đồng tình lén liếc nhìn bốn người kia, nhưng ai cũng không dám cầu xin giúp bọn họ. Đi theo Hồ Ca nhanh chóng rời đi. Liễu Đình Nhã đi theo sau lưng Tô Dung, nhỏ giọng nói, chỗ này cũng quá đáng sợ đi. Tại sao ba người kia đột nhiên nổ tung? Là bởi vì quy tắc sao? Chắc vậy, Tô Dung gật đầu, nhìn qua, thành phố động vật này chính là một quái đàm quy tắc quy mô lớn. Quy tắc mà bọn họ đưa cho chúng ta chính là quy tắc cần phải tuân thủ ở chỗ này. Nghe vậy, Liễu Đình Nhã hoảng sợ trợn to mắt. Phải biết, thành phố động vật là một thành phố mà quái đàm quy tắc lớn nhất cũng chính là quái đàm quy tắc cố định có tên là Sơn Trang Sơn Dương thôi. Một thành phố với một cái Sơn Trang, ai nhìn vào cũng biết lớn nhỏ, cũng để cho Liễu Đình Nhã vô cùng kinh ngạc. Nhưng tôi chưa từng nghe nói quái đàm thành phố động vật, quái đàm quy tắc lớn như vậy. Chẳng lẽ không phải nên có tiếng tăm lừng lẫy ở trên diễn đàn sao? Giống như mấy quái đàm quy tắc cố định, mặc dù bọn họ không đi vào, nhưng cũng nghe qua không ít. Ai mà biết được, Tô Dung cũng có nghi ngờ giống như cô ấy. Có thể là phía chính phủ che giấu tin tức, cũng có thể là bọn họ cũng không. Tô Dung còn chưa nói hết, đã dừng bước chân lại. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mới vừa rồi Liễu Đình Nhã cũng chăm chú nói chuyện với Tô Dung, không chú ý những nơi khác. thấy cô đứng lại nhìn ngây người, cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Ở chỗ đó có một cái mang hình vuông dài làm bằng đá. Nhìn từ bề ngoài thì vô cùng bẩn, rau nát dính bên trên, tuyệt đối rất lâu chưa vệ sinh. Bên trong chứa đầy hỗn hợp khô ướt, không nhìn ra là đồ ăn gì. Nếu như Tô Dung đoán không sai, chỗ này chắc là chỗ ăn cơm của bọn họ, giống như chỗ ăn cơm cho heo vậy. Đúng như dự đoán, Hổ Ca lớn tiếng nói, nơi này chính là chuồng ăn cơm của các người. Trong một tiếng đồng hồ các người phải ăn xong rồi đi học. Địa điểm học tập là ở nóc nhà kia. Nếu như ai đến trễ, vậy kết quả của những người vừa rồi chính là của các người. Không biết lúc nào Bao tiểu thư đã đến. Cô ta có chút bất mãn, bây giờ chỉ còn lại 45 người. Chất vấn Hổ Ca, sao anh lại làm ít đi nhiều như vậy? Một nhóm hàng này đều đã được rất nhiều ông chủ lớn đặt trước. Thiếu người rồi, tiền kia do anh bù vào sao? Vỏ quýt dày có móng tay nhọt. Hổ Ca lấy lòng giải thích. Đám người điều tra viên kia tính tình tương đối hoang dã, tôi cần phải quản lý thật tốt mới có thể nghe lời được. Nếu không sau này rất dễ xảy ra tai họa. Nghe vậy, Bao tiểu thư cũng không nói gì, chỉ là hừ một tiếng. Đi thôi, trở về ăn bò bít tết. Lỗ tai của Tô Dung rất thính, có thể nghe được câu này. Nhíu mày lại, thịt bò bít tết, ở thành phố động vật. Chẳng lẽ không phải tất cả động vật đều ngang hàng cao quý như nhau sao? Sao bọn họ còn ăn thịt của loài động vật khác? Nếu như giữa động vật có thể ăn lẫn nhau, vậy chẳng phải động vật ăn cỏ cũng là động vật dưới chót như loài người sao? Như vậy, thành phố động vật này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như mặt ngoài. Nhưng nếu như cái gọi là thịt bò bít tết cũng không phải là thịt người đầu bò thì sao? Vậy đó chính là một tình huống khác. Cái thế giới này có lẽ là tất cả động vật không phải đều có thể khai trí, biến thành sinh vật người có đầu động vật, mà những động vật không có khai trí vẫn chỉ là tầng dưới chót trong chuỗi thức ăn. Cách chương.